Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 384, Lôi, góc truyện audio.com. Đấu pháp thời gian càng dài, Lý Nguyên Cảnh, sắc mặt cũng liền càng khó nhìn. Hắn, thân là đường đường đạo cơ tu sĩ, mặc dù đã mất đi túi da, đã mất đi pháp lực, lại lấy bí pháp bảo vệ thần hồn, đã từng kinh nghiệm, cảm ngộ, đều ở. Mà nay khống chế một vị luyện khí viên mãn tu sĩ nhục thân. Tại tu vi, pháp khí, công pháp tất cả đều mạnh hơn đối thủ tình huống dưới. Vậy mà bắt không được một vị luyện khí thập nhất tầng tiểu tu sĩ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vạn quỷ siêu hồn trào. Nhất thanh khẽ kêu. Trong tràng lúc này quỷ trảo đầy trời. Đây là một môn võ kỹ. Thuật pháp xen lẫn pháp môn, quỷ trảo lăng lệ, nội uẩn siêu hồn đoạt phách bí pháp, uy năng cường hãn, đối diện Mạc Cầu mặt không đổi sắc, tay áo dài vung khẽ, hơn 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Lôi trạch âm hỏa kiếm, môn này cấm pháp, trong tay hắn đã là hóa thành bản năng, giơ tay nhấc chân đều có thể đơn giản thi triển, mà kiếm quang hiển hiện. Càng là diễn dịch trùng trùng tinh diệu võ kỹ, dễ như trở bàn tay chạm diệt đột kích quỷ trào, có thể xưng không có gì không phá. Lý Nguyên Cảnh, thân pháp biến hóa, trường hà kiếm, vạn quỷ phiên hóa thành một âm một dương, đan sen chém tới, Mạc Cầu bấm tay gảy nhẹ, âm phong vô ảnh kiếm, chạm niệm đao hóa thành một cương một nhu, nghênh đón tiếp lấy, bành. Hai tướng đụng nhau, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tự trung tâm hiện lên. Trong chớp mắt quét ngang gần dặm chi địa. Tốt, thấy thế, dù cho tới là địch, Lý Nguyên Cảnh, cũng không thể không tán thưởng Nhất Thanh. Tiểu bối, người khống hỏa chi thuật cùng ngự kiếm chi pháp, chính vì thương vũ phái luyện khí đệ tử đệ nhất nhân. Liền xem như tất cả đỉnh núi chân truyền cùng ngươi so với. Cũng là xa xa không kịp, tiền bối quá khen, Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt, không so được các hạ đạo pháp tinh xảo, người xác thực không so được, mặc dù kinh ngạc tại Mạc Cầu khó chơi, Lý Nguyên Cảnh, vẫn như cũ tràn đầy tự tin, như thế thiên tư, lại vào hôm nay mất mạng, lão hủ cử động lần này không thông báo không hội dẫn tới thiên kỳ. Đáng tiếc, hắn mở miệng than nhẹ. Ngươi, hôm nay tất chết, âm rơi, kiếm quang, trường phiên lần nữa chấn động, bằng vào phẩm giai chi cao, áp chế gắt gao ở Mạc Cầu nhất đao nhất kiếm, đồng thời há mồm phun một cái, lần nữa tế ra một kiện bảo đình, giữa trời xoay tròn, hướng Mạc Cầu bao phủ xuống, thình lình lại là một kiện đình tiêm thượng phẩm pháp khí, trường hà kiếm, vạn quỷ phiên. Tăng thêm trên người hắn kia lực phòng ngự kinh người một tầng linh quang. Còn có cái này bảo đỉnh, Lý Nguyên Cảnh, trên thân, lại có 4 kiện thượng phẩm pháp khí. Mà lại, mỗi một kiện phẩm giai, đều không thua gì chảm niệm đao. Có thể xưng thượng phẩm bên trong cực phẩm. Người này một thân bảo vật nhiều. Pháp thuật chi tạp, liền xem như vây công chân truyền cũng là mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Mà có thể đồng thời ngự sử 4 kiện thượng phẩm pháp khí. Nó thủ đoạn, không thể nghi ngờ vậy cực kỳ cao minh. Thấy thế, Mạc Cầu sắc mặt rốt cục nhất biến. Mặc dù hắn kiếm quyết tinh diệu, võ kỹ thông huyền, thần thông cũng không yếu. Nhưng chung quy là ở vào hạ phong. Trước đây ngăn cản, đã là dùng hết toàn lực. Hiện nay, ông, bảo đỉnh đón gió khắp cả trướng. Thoáng qua hóa thành mấy trượng chi đại, giữa trời xoay quanh, phía dưới thất thải hào quang, vầng sáng hướng xuống vừa rơi xuống, Mạc Cầu thân hình chính là trì trệ, cho dù là đại thành viên mãn u minh pháp thể, cũng bị áp chế, theo trong hư không bước đi ra, giống như vai kháng đá lớn vạn cân, chớ nói phi độn, tựu liền di động đều biến cực kỳ khó khăn, Tiếng rên rỉ bên trong, Mạc Cầu dưới chân không khí vậy khẽ run lên, tiểu bối, Lý Nguyên Cảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể đem ta bước đến mức độ này. Ngươi vậy đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, liền đi chết đi. Âm rơi, quỷ trào, pháp nhãn, âm phong. Rất nhiều pháp thuật cùng nhau vọt tới. Như ong vỡ tổ đánh tới hướng thân hình bị quản chế mặc cầu. Ầm ầm, nhưng thấy từng đoàn linh quang giữa trời nở rộ. Uy thế mạnh, cũng làm cho vây công mấy người vừa lui lại rời. Lương Tuyết Quân trên mặt, càng là lộ ra vẻ lo lắng. So với đã lâm vào điên Lý Nguyên Cảnh, nàng còn là càng có khuynh hướng bình thường chút mặc cầu. Nhưng nhìn tình huống, nhưng không để lạc quan. Cái khác ba vị tà đạo chân truyền thì là mặt hiện cười nhạt. Đối với bọn hắn mà nói, thượng phương hai người ai thắng ai thua, đều là chuyện tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ông, linh quang chính giữa, một đoàn nhàn nhạt Phật quang hiện lên. Phật quang mặc dù chỉ cần thật mỏng một tầng, lại tựa như vạn kiếp bất diệt vậy. Ổn lập lúc trước, kim cương bạc, hảo tiểu tử, Lý Nguyên Cảnh, chân mày vẩy một cái. Nghĩ không ra, ngươi lại còn có như thế Phật bảo. Chỉ tiếc, coi như thế cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Đang khi nói chuyện, động tác của hắn cũng chưa như vậy dừng lại. Thân hóa một sợi khói đen, vờn quanh Phật quang, đồng thời các loại thế công, không ngừng oanh ra. Thậm chí bởi vì mặc cầu phân tâm ngự sử kim cương bạc, bất lực ngự kiếm, hắn càng là đằng xuất trường hà kiếm hung hăng chém xuống một cái. Bành, kiếm quang rơi xuống, Phật quang rốt cục hiển hiện rung động. Bên trong, mặc cầu trong lòng trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cơ hồ thủ đoạn tận thi, lại từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn thấy phần thắng chi cơ. Không, hắn chân mày rủ xuống, đảo qua bên hông thiên lôi kiếm, còn có cơ hội, nhưng, cần thời gian, hiện nay, Phật quang tràn ngập nguy hiểm, thủ đoạn mình dùng hết, lại như thế nào lại kéo dài thời gian, ý niệm chuyển động, hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức, thức hải bên trong màn sáng hiển hiện, rất nhiều văn tự khắc họa trên đó. Góp nhặt nhiều năm rất nhiều tinh thần cùng nhau ảm đạm. Ông, Đại Thừa Đại Tập Địa Tàng Thập Luân Kinh. Vật này đến tự lưu ly trên người một kiện pháp khí. Mạc Cầu cũng không hiểu biết huyền diệu trong đó. Lại biết cảm ngộ kinh này. Cần hao phí hải lượng tinh thần. Bởi vì không biết đạo cụ thể để làm gì. Cũng liền nhất trực gác lại. Hiện nay, liều một phen. Rất nhiều kinh văn áo nghĩa tự thức hải dâng lên, vô số chí đạo thiền lý, cũng làm cho trên người hắn khí tức biến đổi, một cỗ nhàn nhạt thiền ý ở trên người hắn hiển hiện. A-di-đà Phật, Mạc Cầu vô ý thức chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, đồng thời âm như trầm, giữa trời quanh quẩn, vô thường đại quỳ, bất kỳ tới, minh minh du thần, không biết tội phúc, thất thất trong ngày. Như si như điếc, hoặc tại chư ti biện luận nghiệp quả. Nhất hằng hà sa, một hạt cắt một giới bên trong. Nhất trần nhất kiếp, to lớn chi thanh, vang vọng tứ phương, ý niệm bên trong. Một tôn kim sắc đại Phật hiển hiện, thể nội pháp lực chảy xuôi. Phật tượng dần dần tại ngoại ngưng thực, kim cương bạc nhẹ nhàng run rẩy. Trên đó Phật quang lưu truyền. Một tôn mặt hiện từ bi Phật tượng trống rỗng mà sinh. Phụ thuộc trên đó, Phật tượng tay trái nắm bảo châu, tay phải cầm tích trượng. Nhãn hiện từ bi, ngồi xếp bằng thiên diệp thanh liên hoa bên trên. Nó lấy bảo quan chuỗi ngọc trang nghiêm. Mặt có uy nghiêm, càng có một cỗ chân áp vạn vật chi ý, hướng xuống vừa rơi xuống. Vạn pháp bất chiêm, Địa Tạng Vương Bồ Tát tướng. Hợp Hoan Tông bạch ngoại mí mắt run run, vô ý thức lui lại một bước, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Phật môn chân truyền bên trong, vậy hiếm người có thể tụ này tướng. Cái này người đến cùng lai lịch ra sao? Ha ha, trên bầu trời, Lý Nguyên Cảnh, Thấy thế đúng là ngửa mặt lên trời cười dài. Tiểu bối, nếu không phải ngươi thần hồn không việc gì, ta sợ cho là ngươi là vị nào cao tăng đại đức truyền thế. Thủ đoạn như thế, xác thực cao minh, bất quá, coi như thế, ngươi vậy khó thoát nhất kiếp. Tiếng thét dài bên trong, thượng phương quỷ diễm cuồn cuộn, khắp cả khỏa một phương. Đúng là đem Phật tượng bao quanh bao khỏa, tựu liền xuất trần Phật đà, cũng bị kéo vào u minh. Ầm ầm, càng có liên tiếp vang lên ầm ầm. Từng vòng mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích không ngừng hiện lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sợ là coi là đây là đạo cơ cao nhân tại đấu pháp. Triệu Vô Nhai ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, mắt hiện kinh sợ. Đúng vậy a, Nhiếp Phong gật đầu phụ họa. Bất quá xem ra, Lý Nguyên Cảnh mặc dù điên, nhưng thực lực xác thực kinh khủng. Làm hội thắng được. Hừ, Bạch Ngoại hừ nhẹ, kia người, sợ sớm đã không phải Lý Nguyên Cảnh. Nha, hai người khác nhíu mày, lập tức gật đầu, không sai, có thể tại đạo cơ cảnh giới có thực lực này. Nếu là Lý Nguyên Cảnh, xác thực không thể nào nói nổi. Nhưng một người khác, là chuyện gì xảy ra? Ai biết đây? Bạch Ngoại nhún vai, vẻ mặt kiều mị, Phật quang bên trong. Mà cầu sớm đã hai mắt nhắm lại, đối ngoại vật chẳng quan tâm, chỉ là gỡ xuống bên hông trường kiếm, nhẹ nắm song trường bên trên, thiên lôi kiếm, này kiếm tự nhập hắn tay đời sau, lại kinh một chút luyện chế, hiện nay trường ba thước ba tấc, lưỡi kiếm vô phong, toàn thân u ám, tựa như nhất khối hình kiếm sắt thường, thường thường không có gì lạ, nhưng nếu thần niệm vào trong, nhận biết lại khác nhau rất lớn. Bên trong như có ngàn vạn lôi điện toàn xả. Điện quang, lôi đình không giờ khác nào không tại lao nhanh gào thét. Vô số lôi điện hội tụ thân kiếm. Lại bị giới hạn thiên nhiên chất liệu. Bên ngoài không chút nào hiền. Thần quang đều nội liễm. Mà nay, hắn cần phải làm là. Lấy tự thân chi lực vì này kiếm khai phong. Dẫn động bên trong lôi đình chi lực, pháp môn, Hàn lão sớm đã truyền thụ. Bất quá như nghĩ dẫn động, tất nhiên tốn thời gian thật lâu, mà lại tại trong lúc này, không được thủ mảy may quấy dày. Nếu không thất bại trong gang tấc, oanh, bành, bên tai, sấm rền oanh minh, quỷ khóc thần hào, âm phong trận trận, một khắc đều không được an bình, mà cầu ngồi xếp bằng. Ánh mắt yên tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này cũng nhờ vào Phật Pháp nguyên cớ. Nếu không, trước đó hắn tuyệt làm không được loại trình độ này. Đại thừa đại tập địa tàng thập luân kinh tinh vi khó dò. Tuy không cụ thể pháp môn, lại có thể dễ như trở bàn tay dẫn động kim cương bạc trên thiền đạo pháp môn. Càng làm cho hắn thần hồn siêu nhiên. Tựa như cảnh giới bỗng nhiên kéo lên một đoạn, nhận biết, ý niệm, đều cùng dĩ vãng có chút khác biệt, núi lở mà không biến sắc, đất nứt mà không kinh hãi, sinh tử, bình chân như vải, đình, thiên lôi kiếm run rẩy, tranh, đôm đốp, một tia điện quang, từ kiếm thân hiển hiện, nhẹ nhàng bật lên, lập tức lại ẩn vào trường kiếm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, Lý Nguyên Cảnh, cũng không thể nhìn thấy Phật quang bên trong phát sinh cái gì. Nhưng đạo cơ cảnh giới thần hồn cảm ứng, lại ẩn ẩn phát giác được một loại nào đó dị dạng. Không thể kéo dài nữa. Nếu không, sợ là sẽ phải có biến cố phát sinh. Ý niệm chuyển động, hắn sắc mặt hung ác, hai tay đột nhiên nhất triển. Trên thân trường bào ầm vang khuếch trương. Trường bào dưới, từng mai viên đan dược lớn nhỏ lôi châu không biết khi nào ngưng kết thành hình. Không dưới hơn trăm mai. Đi, nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Rất nhiều lôi châu điện thiểm bay ra. Không ra trận bên trong nồng đậm trong mây đen. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh, đôm đốp, ám trầm lôi quang liên tiếp không ngừng giữa trời nổ tung. Vô tận lôi đình tựa như muốn xé rách hết thảy, càng làm cho kia kham nhiên Phật tượng khắp vết rách. Răng rắc, nứt vang tiếng vang lên. Lý Nguyên Cảnh, trên mặt vui mừng, thân hình đột nhiên vội xông. Một cỗ khói đen tựa như vô số cương châm, thẳng nhập Phật tượng khe hở. Răng rắc, bành, tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Mở cho ta, chấm, Lý Nguyên Cảnh, gầm thét, hơi khói bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Kia Phật Đà hư tượng cũng theo đó tại chỗ băng liệt. Hiện ra bên trong một người, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tại trong bàn tay hắn, hơi nâng nhất đạo lôi đình. Không, kia là một thanh lôi đình trường kiếm, một thanh lấy cửu thiên lôi đình vi cốt, lấy ngàn vạn lôi điện vì phong lôi đình trường kiếm. Khí tức, pháp bảo, không được. Lý Nguyên Cảnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không kịp nghĩ nhiều. Thân thể nhoáng một cái, tự hóa thành vô số đạo quỷ yên hướng bốn phía tán đi. Sau một khắc, Mạc Cầu mở mắt, oanh, chân trời bên trong, đột ngột hiển chói mắt lôi quang. Nhất đạo kiều thiên lôi đình xuyên qua hư không, trong chớp mắt xuyên thủng gần dặm chi địa. Chỉ là nhất cái thật đơn giản quét ngang, tự đãng không chân trời bên trong tất cả âm quỷ tạp khí. Kiếm quang hướng xuống vừa rơi xuống, kia Triệu Vô Nhai còn không tới kịp làm ra phản ứng. Thân thể đã tại chỗ băng liệt, hài cốt không còn, còn lại hai vị tà đạo chân truyền sắc mặt trắng bệch. Còn lại lóe lên, đã là hướng nơi xa bỏ chạy. Cách chương.